Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phản diện tài liệu giảng dạy, ta gian phòng này cửa hàng, các ngươi còn không có tư cách nghĩ cách. Khương Dự lạnh lùng nói ra, mau cút, càng làm lời nói mới rồi trả trở về, có chút biệt khuất tâm biết vậy nên hả giận. Hoa phục trung niên nhân trên mặt chồng chất lấy dáng tươi cười, nhưng trong lòng lại trầm trọng. Đâu có thể trở về đem sự tình báo cáo nhanh cho hội trưởng rồi. Hắn xoay người sang chỗ khác, sắc mặt trở nên khó coi. Ly khai, thấy vậy, chà chà khẩn trương tâm cuối cùng để xuống, trong mắt nhìn về phía Khương Dự, cảm kích không thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt đều chảy xuống. So với trước cứu được mạng của nàng vẫn qua. Khương đại ca, cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự là người tốt. Khương Dự nhếch miệng cười cười. Hoa phục trung niên nhân đã tốc độ nhanh nhất trở lại Thiên Hà Thương Hội. Vậy sau rồi mới đem sự tình báo cáo nhanh cho rồi hội trưởng. Thiên Chú Thành đệ tử. Thiên Hà Thương Hội hội trưởng nhíu mày, trầm tư một lát, chén nước trong tay hắn liên tục loạn choạng. Thời điểm này bọn hắn không phải có lẽ đều đi 29 bảo địa bí cảnh rèn luyện sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Được rồi, mảnh đất kia hắn muốn liền cho hắn sao? Dù sao cũng là Thiên Chú Thành đệ tử. Cái này chút mặt mũi vẫn phải có, cái kia, hoa phục trung niên nhân nói. Xây dựng lại mà nói, liền đem mảnh đất kia cách ly ra, tu cái bạch ngọc bức tường ngăn trở. Bất quá phải nhớ được cho bọn hắn lưu lại đầu đường nhỏ, Thiên Hà Thương Hội hội trưởng nhàn nhạt. Nói ra, hoa phục trung niên nhân nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, hắn sao vậy không nghĩ tới. Chà chà trở lại trong phòng, mà bắt đầu thu xếp đồ đạc, nơi đây hơn nửa năm đều không người ở rồi, màu xám cho tầng tích rồi dày đặc tầng một, nàng đem mỗi cái địa phương đều sáng bóng sạch sẽ, mồ hôi chảy ròng, vậy sau rồi mới, lại từ một cái dương lớn trong lấy ra một ít đồ vật binh khí, bày ở cửa hàng ở bên trong. Những thứ này đều là phụ thân hắn trước kia luyện chế. Vậy sau rồi mới, nhà này tích chôn ở màu xám cho tầng trong đã nửa năm cửa hàng. Thì cứ như vậy đơn sơ địa lại khai trương, cho dù bốn phía quảng trường đều là cũ nát chi địa. Không ai gặp tới nơi này mua đồ, nhìn ra được. Chà chà cái này dễ dàng khẩn trương tiểu cô nương vẫn là rất cao hứng. Có lẽ, nàng ngay từ đầu sẽ không nên đi ra Tịch Hỏa Tông bái sư. Mà Khương Dự, cũng tạm thời tại chà chà nhà ở đây. Một phương diện, hắn là sợ ly khai sau cái kia hoa phục trung niên nhân lại tìm chà chà phiền toái. Một phương diện khác. Nếu như đều đã đến cái này hoàng đô, liền dứt khoát đem nơi đây coi như hắn đường đi tiếp theo đứng. Hôm nay, chà chà canh giữ ở cửa hàng trong, nhàm chán chờ đợi lấy khách nhân tới mua đồ. Khương Dự tức thì vui cười ôi ôi địa chạy đến hoàng đô phồn hoa quảng trường đi tự nghiệm thấy sinh. Hoặc đi. Tiến vào một nhà bề ngoài thoạt nhìn ra hoa vô cùng quán rượu. Vừa mới bắt đầu, hắn vẫn có chút lo lắng giá cả có thể hay không quá đắt. Đây là hắn từ phía Thiên Chú Thành bệnh bạch đới đến bệnh cũ. Bất quá khi hắn nhìn đến menu thời điểm, lập tức ngẩn ngơ ánh mắt trợn thật lớn, tốt nửa ngày không có kịp phản ứng. Giá tiền này không khỏi có chút. Tiểu muội, ngươi xem bên kia cái kia cùng con ba ba ba. Một bữa cơm thái dụng cấp thấp linh thạch đến kết toán. Đều cảm thấy không thể tiếp nhận. Cũng chỉ có điểm ấy nhãn giới. Một người mặc áo trắng thiếu niên đối với bên cạnh hắn cẩm y tiểu. Cô nương nói ra, thần sắc xem thường. Mà vị hôn phu của ngươi nhỏ quận vương vậy cũng không tầm thường. thân phận cao quý, đại khí, không người có thể so sánh. Càng đừng đề cập những hương ba lão này. Ngươi có thể cùng tiểu quận vương kết thân đó là lớn phúc phận. Có thể muốn hảo hảo quý trọng thiếu niên áo trắng tinh tế dặn dò. Sợ nhà mình tiểu muội sẽ đi sai đường. Tại đây hoàng đô, có đôi khi sẽ có tiểu thư cái kia gần không đúng. Yêu một cái đằng trước hoặc lời ngon tiếng ngọt hoặc chí khí phi phàm khốn cùng thiếu niên lang. Vì kia buông tha cho xa hoa sinh hoạt. Như vậy bị cảm tình choáng váng đầu óc nữ nhân quả thực chính là lớn đầu đất. Hắn nhất định không có thể làm cho mình muội muội dẫm vào những người kia vết xe đổ. Hư mất cùng tiểu quận vương hôn ước. Có một tia tỷ lệ đều không được. Cho nên lần này cần mượn Khương Dự đến dạy bảo muội muội mình. Không nên bị những cái kia cùng con ba ba ba lừa. Tiểu muội, ngươi là tương lai quận vương phi. Chính là bao xuống một nhà quán rượu cũng không có vấn đề gì. Những cái kia cùng con ba ba ba cũng chỉ có thể tại bên đường nhìn xem nuốt nước miếng, cẩm y tiểu. Cô nương nghe ca ca của mình nói như vậy, còn nhỏ chỗ trống tâm linh bắt đầu dần dần bị phủ lên. Đối với vị hôn phu của mình, cuối cùng sinh ra một tia không giống nhau tâm tình. Đó là ước mơ cùng ngưỡng mộ. Trong nội tâm cũng bắt đầu đã có một ý niệm. Vị hôn phu của ta là tiểu quận vương. Tiểu quận vương là tôn quý vô cùng nhân vật, không phải thường nhân có thể so sánh. Ta là hạnh phúc quận vương phi. Bên cạnh bàn, menu che khuất Khương Dự mặt. Lúc này, hắn cả khuôn mặt đều trở nên xanh mét rồi. Cố nén nộ khí không bộc phát. Quả muốn rút người. Ta liền lớn lên như vậy giống như cùng con ba ba ba sao. Bất quá ăn bữa cơm. Hắn là chọc ai gây người nào. Trước kia thiên chú thành hầu như đều là dùng trung cấp linh thạch. Thậm chí cao cấp linh thạch. Cái này đột nhiên đến hoàng đô. Không nghĩ tới giá hàng gặp như thế tiện nghi. Chỉ cần dùng cấp thấp linh thạch. Nhưng vào lúc này, trên tửu lâu lại đi tới mấy người trẻ tuổi. Chứng kiến vậy đối với huynh muội nhãn tình sáng lên. Liền vội vàng tiến lên. Nguyên lai là Phong huynh. Chúc mừng chúc mừng. Các ngươi Phong gia cùng nhỏ quận vương muốn kết thân. Đây chính là vô thượng vinh hoa. Sau này tiểu đệ còn muốn nhìn qua Phong huynh đề điểm theo phủ, một người trong đó nói ra. Đúng vậy, Phong huynh, dĩ vãng vừa nhìn gió tinh muội muội chính là thiên phượng tư chất. Hôm nay quả nhiên a, một người tuổi còn trẻ cũng lấy lòng nói. Hừ, tương lai quận vương phi là ngươi có thể gọi muội muội đấy sao? Người bên cạnh không khỏi khiển trách đến. Là ta nói sai, người nọ bàn tay vội vàng vỗ vỗ miệng. Phong Lịch cảm thụ được mọi người nịnh bợ. Quá khứ cùng hắn cùng thân phận người hiện tại cũng chỉ có thể vây quanh hắn. Dùng hắn làm trung tâm, lấy lòng không thôi, trong lòng của hắn không khỏi tự đắc. Sắc mặt lộ ra một tia cao cao tại thượng. Phong tình trong nội tâm cũng không khỏi có một tia vi diệu cảm giác. Những người này đều là vì vị hôn phu của nàng mà đến sao? Khương Dự đem menu buông, lộ ra vẻ tươi cười. Những thứ này nhà khỏa, quả thực không thể nhẫn nhịn. Nhìn một chút, tại menu trên tuyển mười mấy đồ ăn, giao cho tiểu nhị. Đúng vậy, vị gia này. Đồ ăn lập tức là tốt rồi, tiểu nhị nhưng không có lộ ra một tia dị sắc. Hắn biết rõ chính mình cũng không giống như những cái kia đại công tử giống nhau có thể tùy ý xem. Thường người, chỉ chốc lát sau, hơn 10 đạo đồ ăn đều bưng lên rồi. Phong Lịch thấy vậy, không khỏi cười lạnh, mạnh mẽ chống đỡ mặt mũi điểm hơn 10 đạo đồ ăn. Đều có trên 100 linh thạch rồi. Không có linh thạch, nhìn ngươi sao vậy kết thúc. Hắn yên lặng chờ Khương Dự xấu mặt. muốn lại dùng cái này thuyết giáo một phen tiểu muội. Khương Dự duỗi lưng một cái, cầm chiếc đũa dùng bữa. Từ đạo thứ nhất đồ ăn bắt đầu, ăn một miếng, nhai nhai, nửa ngày, nhíu mày, rồi lại nhổ ra, khẽ lắc đầu, sắc mặt, tựa hồ là không hài lòng. Hừ, tửu lâu nay thế nhưng là tên lầu, hắn lại đem đồ ăn nhổ ra, cho rằng như vậy, có thể không thanh toán ư. Ngây thơ, Phong Lịch cùng mọi người chung quanh cười nhạo. Không hề chú ý Khương Dự cái này cùng con ba ba ba lãng phí thời gian. Phong Lịch mượn này lại hướng Phong Tình nói một phen nhỏ quận vương tôn quý bất phàm ni mà bên. Kia Khương Dự như cũ chuyên tâm với đồ ăn. Đạo thứ hai đồ ăn. Thường thử, phun ra, đồng dạng lắc đầu. Một đạo xuống dưới đều như thế. Tiểu nhị thấy vậy, trong lòng không ổn. Vội vàng nói cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhíu mày địa đi tới. Vị công tử này, bốn quán rượu đồ ăn có cái gì nha vấn đề? Kính xin chỉ rõ. Như là thật, tiểu điếm vô cùng cảm kích. Nhưng nếu công tử đầu là cố ý quấy rối, cũng đừng trách tuân mộ không khách khí. Trưởng quầy nửa câu đầu khá lịch sự, nhưng nửa sau câu liền thật phần nghiêm nghị. Cất giấu giận dỗi, tửu lâu của hắn tại đây hoàng đô mở mấy chục năm rồi, đều có phần thụ khen ngợi, trở thành rất nhiều quan to hiển quý dùng cơm đấy, xem như một lớn tên lầu. Nhưng bây giờ có người trước mặt mọi người liên tiếp đem đồ ăn nhổ ra. Cái này không thể nghi ngờ đối với rượu của bọn hắn lầu danh dự đem tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu như cái này người không thể cho cái nói rõ, hắn nhất định không nhẹ tha cho. Phong Lịch cười lạnh, cái này là không có thực lực còn mạnh hơn chống đỡ mặt mũi kết cục. Hết chương.